Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, mà tổ không mở mắt. Ngu xuẩn, tu sĩ tầm thường độ ba tai thời thượng lại không được quấy nhiễu. Huống chi lúc này ma tổ chứng đạo thành thánh. Linh đài Phương Thốn Sơn, Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt đùa cợt. Bọn hắn nếu là thông minh, cũng sẽ không bị thái nhất dò xét đáy. Có người chứng đạo thành thánh, đối với đại thiên thế giới đến nói, chính là một chuyện tốt, có vô tận chỗ tốt, có thể tăng tiến đại thiên thế giới diễn hóa, tăng tiến đại thiên thế giới tốc độ tiến hóa. Trọng yếu như vậy sự tình, há để người khác quấy nhiễu. Bên này lời nói vừa mới rơi xuống, bên kia Côn Luân Sơn bên trong hai đạo kêu thảm truyền ra. Đối với thời gian nhị tổ công kích, ma tổ nhìn kỹ mà không thấy, phảng phất chưa hề nhìn thấy giống nhau. Mặc cho hai người công kích giáng lâm, chỉ là chưa giáng lâm đến đỉnh đầu thời khắc, thiên đạo đã phát ra lôi đình chi nộ. Thời gian nhị tổ gặp phản phệ, một đoạn gãy mất dương liễu nhánh, một đoàn lơ lửng không chừng dòng nước tại không trung phiêu đáng. Tiên thiên rỗng ruột dương liễu, kia là thời gian nước. Dương Tam Dương pháp nhãn quan Côn Luân, nhìn thấy thời không nhị tổ gặp phản phệ, lưu lại hai kiện đồ vật, không khỏi nhãn tình sáng lên. Sau một khắc, A-di-đà tự phía sau đi ra. Một bước phóng ra đã vượt qua vô tận hư không, giáng lâm với đỉnh Côn Lôn. Kia là chiến lợi phẩm của ta, lưu lại cho ta. Mắt thấy một bộ áo trắng A-di-đà vươn tay muốn thu thời không nhị tổ vật tàn lưu. Đang chứng đạo xung kích thánh vị ma tổ lập tức kinh sợ. Một trưởng đánh ra, hướng A-di-đà đánh tới. A-di-đà không dám chạm đến ma tổ lúc này quanh thân thiên uy. Chỉ tới kịp bắt lấy trong tay cái kia một nửa dương liễu nhánh, thoát thân mà ra xa xa tránh đi. Cho tới nói cái kia một đoàn thời gian ngưng tụ thành bản nguyên nước sông, lại bị ma tổ thu lấy đi. Lúc này ma tổ mặt mang vẻ tức giận nhìn chằm chằm A-di-đà. Con lừa chọc, kia là lão tổ ta bảo vật, người nhanh chóng giao trả lại cho ta. A-di-đà Phật, A-di-đà vân vê chàng hạt, không nhanh không chậm đem tiên thiên dương liễu nhánh thả vào thâm sơn. Vật này lưu lại chờ người hữu duyên, ma tổ lại là không có duyên với vật này. Ngươi, ma tổ nhìn thấy A-di-đà động tác, lập tức tức giận đến ngũ tạng phun lửa, một miệng tam vị chân hỏa phun ra. Ngươi đã không muốn, vì sao đoạt ta cơ duyên? Đáng chết con lừa chọc. Lão tổ ta và ngươi không xong, ta cũng là vì ngươi tốt, A-di-đà không nhanh không chậm nói. Ngươi ngày sau tự nhiên sẽ hiểu, ta biết được ngươi cái đầu. Ma tổ đổ ập xuống hướng A-di-đà đánh tới. A-di-đà lắc đầu, một bước phóng ra tránh đi ma tổ động tác. Ngươi nếu là tải tùy ý làm bậy, chỉ sợ thánh đạo bất ổn, sẽ chứng đạo thất bại. Ma tổ nghe vậy quả nhiên không dám vọng động, chỉ là mặt mang hỏa khí đứng ở nơi đó. Trong đôi mắt sát cơ tựa hồ có thể đem hư không nhen nhóm. A-di-đà tiện tay ném ra cái kia dương liễu nhánh. Chẳng biết gây được bao nhiêu tu sĩ tâm động, trong lòng ma chướng cuốn lên. Dĩ nhiên không để ý thời không nhị tổ mặt mũi, trực tiếp hướng cái kia ném ra ngoài dương liễu nhánh phương hướng đuổi tới. Linh đài Phương Thốn Sơn, Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt vui mừng. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa ném bắn mà đến xanh biếc ánh sáng. Trong tay Ngọc Tịnh Bình bay ra, trực tiếp đem cái kia tiên thiên dương liễu nhánh đâm vào Ngọc Tịnh Bình bên trong. Cái này cành liễu, Bạch Trạch lập tức nhãn tình sáng lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Cành liễu óng ánh sáng long lanh, phảng phất ngọc thạch hoa văn trang sức, mỗi một chiếc lá bên trên đều điêu khắc có đạo đạo huyền diệu tiên thiên thần văn. Tiên thiên thần văn bên trong lưu chuyển lên diệu diệu khó lường khí cơ, tựa hồ có không gian tải không ngừng vặn vẹo. trồng chất, uốn lượn, vòng xoáy, đây là tiên thiên thần chi không gian chi thần bản thể bên trên một đoạn, Dương Tam Dương cúi đầu xuống, pháp nhãn bên trong có đạo đạo huyền diệu lưu truyền, vô tận áo nghĩa không ngừng lấp lóe. Ngọc Tịnh Bình bên trong thai nghén thiên đạo cam lộ, có thể khiến cho vật này đoạn nhánh trọng sinh, sau đó chiếm không gian chi thần khí số. A-di-đà cần các loại tiên thiên linh căn, ngưng tụ ra hỗn độn chi căn, nghịch phản tiên thiên hóa thành hỗn độn. Cái này một cây dương liễu nhánh liên quan đến A-di-đà khí số, liên quan đến lấy A-di-đà tương lai thành đạo hy vọng. Chính là quan trọng nhất bảo vật, không được có nửa điểm sơ suất. Chỉ cần đem này dương liễu nhánh bồi dưỡng ra bộ rễ, một lần nữa mọc rễ nảy mầm, A-di-đà liền có thể mượn này cơ hội lần nữa niết bàn. Như là trước kia dựa vào cây bồ đề niết bàn, đem cây bồ đề huyền diệu cùng tiên thiên dương liễu hợp hai làm một, nghịch phản tiên thiên, không ngừng tiếp cận hỗn độn. Bằng Di Đà thủ đoạn, cái kia tiện tay ném đi, trực tiếp vượt qua ức vạn dặm, rơi vào Dương Tam Dương Ngọc Tịnh Bình bên trong, đồng thời thuận tiện làm rối loạn thiên cơ, che đậy nhân quả, coi như không gian chi thần chính mình cũng đừng hòng tìm tới cái này một tiết bản thể. Tiên thiên dương liễu, Bạch Trạch nháy mắt trong chớp mắt, lộ ra một vệt hiếu kỳ, nghĩ không ra. Gốc kia lão liễu thụ dĩ nhiên cũng cắm. Đây chính là thiên đạo đại thế. Bất kỳ người nào dám can đảm nghịch chuyển thiên đạo đại thế, chờ hắn chỉ có tử vong. Coi như thánh nhân, cũng không dám làm tức giận thiên đạo đại thế. Dương Tam Dương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía phương xa. Bằng thời gian nhị tổ thần thông, pháp tắc quỷ dị, cho dù có thánh nhân giáng lâm, sợ cũng không làm gì được, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặc cho ngươi thần thông đạo pháp vô lượng, cũng nan địch thiên đạo ý chí. Thời không chỗ sâu thời gian thần sắc mặt âm trầm, phần bụng thiếu một khối chỗ hồng, không gian chi thần cánh tay trái chỗ, một mảnh trống rỗng, không gặp chút nào tung tích, đáng chết ma tổ. Hắn đã là trước lượng kiếp kẻ thất bại, làm sao còn sẽ có thiên đạo phù hộ, chiếu cố, quả nhiên là không công bằng. Chúng ta cùng vì thiên đạo chi tử, dựa vào cái gì hắn độc chiếm thiên đạo thiên vị. Thời gian thần trong mắt tràn đầy hỏa khí, cũng là ngươi ta lỗ mãng, không gặp Long Phượng Kỳ Lân ba tổ chậm chạp không thấy động tĩnh. Ba lão gia hỏa này mới là nhân tinh bên trong nhân tinh. Quả nhiên là đáng ghét vô cùng. Thế mà gọi chúng ta làm chim đầu đàn. Không gian chi thần vuốt ve tay cụt, trong mắt lộ ra một vệt âm trầm. Cái kia một đoạn thân thể, không đơn thuần là thân thể, càng đại biểu cho một bộ phận khí số, bản nguyên, cùng khổ tu vô số năm đạo hạnh. Hiện tại có A-di-đà lão gia hỏa kia làm dối, sự tình trở nên càng thêm sâu không lường được. Ai dám lung tung quấy nhiễu đi vào? Hiện tại duy nhất có thể vui chính là A-di-đà có vẻ như cùng ma tổ không thế nào đối phó. Giữa song phương sinh ra bẩn thỉu, không gian chi thần ánh mắt lộ ra một vệt quái gì. Thời không nhị tổ ở đây nghị luận ba tổ, lại không biết lúc này ba tổ cũng đều là cả kinh mồ hôi lạnh chảy xuôi. Cần biết trước đó ba tổ cũng muốn âm thầm ra tay đánh lén tới. Hết lần này tới lần khác thời không nhị tổ nhanh một bước, gọi ba tổ chậm trễ xuống tới. Thiên đạo ý chí thủ hộ. Kỳ Lân Vương mặt mang kiêng kỵ nhìn về phía đứng ở đỉnh Côn Lôn ma tổ. Không sai, là thiên đạo ý chí thủ hộ. Không có hoàn thành thuế biến trước đó, thiên đạo ý chí thủ hộ sẽ không rút lui khỏi. Đợi đến thuế biến hoàn tất, chúng ta muốn đánh lén một tôn thánh nhân, kia là si tâm vọng tưởng. Tổ Long sắc mặt âm trầm nói, còn không bằng trở về triệu tập đại quân, hợp ta tam tộc đại thế, cùng ma tổ chính diện làm qua một trận, chúng ta tự mình cùng cái này thánh nhân đọ sức một phen. Lời ấy có lý, thánh nhân nếu có thể bị đánh lén, vậy thì không phải là thánh nhân. Chúng ta một đạo liên thủ, tập hợp tam tộc đại thế, cùng nó quang minh chính đại làm qua một trận. Phượng tổ cười lạnh, lời nói rơi xuống, ba tổ đối mặt liếc mắt, dồn dập quay lại trong tộc, bắt đầu triệu tập đại quân. Cho tới trước khi nói tam tộc ân oán, lúc này tại ba tổ cường thế đàn áp dưới, nhưng lại không thể không tạm thời chìm xuống. Phía dưới bộ tộc mặc dù có chỗ bất mãn, nhưng lúc này lại cũng không dám nghịch lại ba tổ pháp lệnh. Tây Côn Luân Chi Đỉnh lúc này nương theo ma tổ thuế biến. Cái kia cỗ thánh uy càng ngày càng đậm, ép tới đại thiên thế giới vô tận chúng sinh dồn dập bái phục trên mặt đất, không ngừng chúc mừng thánh nhân sinh ra. Cho dù tam tộc tu sĩ, lúc này cũng không thể không bỏ xuống trong lòng tạp niệm, toàn tâm toàn ý quỳ rạp xuống đất, bái phục ma tổ. Ta không quỳ, ta không quỳ, ta không quỳ. Kim Sĩ Đại Bằng ngửa mặt lên trời gào thét, muốn chống lại cái kia cỗ thánh uy. Chỉ là đối mặt lấy cái kia dậy sóng uy áp, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, Kim Sĩ Đại Bằng thân thể dĩ nhiên tận gốc mà đứt, nằm rạp trên mặt đất. Ta không cam lòng a, ta không cam lòng a. Kim Sĩ Đại Bằng song quyền nện đất, lộ ra một vệt bi phẫn. Ngu xuẩn, nhanh chóng tế ra tiên thiên linh bảo, đến lúc đó tự nhiên có thể chống cự thánh uy. Trùng hợp lúc này Phượng Tổ quay trở lại, nhìn thấy kêu trời đập đất, như bị tao đạp tiểu cô nương giống như Kim Sĩ Đại Bằng. Không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát mắng một tiếng. Nghe nói lời ấy, Kim Sĩ Đại Bằng sững sờ, vội vàng tế ra tiên thiên nhất khí bình, quả nhiên đem cái kia thánh uy ngăn cản bên ngoài. Nhìn Phượng Tổ bộ kia nhìn thằng ngốc biểu lộ, Kim Sĩ Đại Bằng không khỏi thần sắc xấu hổ hách, nhịn không được cúi đầu. Tam tộc chưa chiến trước bái, vô số tam tộc đại quân đồng loạt bái phục trên mặt đất, lập tức ảnh hưởng tới tam tộc khí thế. Chưa từng khai chiến, liền trước hướng đối phương dập đầu dập đầu. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Quân tâm, khí thế sát na ở giữa bị lột đến thung lũng. Chỉ nhìn được ba tổ sắc mặt xanh xám, nhưng cũng không có thể làm sao. Đỉnh Côn Lôn, ma tổ cắn răng nghiến lợi nhìn A-di-đà liếc mắt. Quanh thân khí cơ không ngừng thuế biến, liên tiếp bảo tăng hướng về cái kia tha thiết ước mơ cảnh giới cất bước mà đi. Mắt thấy thiên đạo bên trong chân linh dần dần bù đắp, ngũ quan, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch dồn dập thành hình. Chỉ thấy cái kia thánh đạo chân linh mí mắt run run không ngừng, tựa hồ muốn mở ra, nhưng lại chợt có một loại nào đó chần chờ. Lúc này, ma tổ chỉ cần cái kia chân linh mở to mắt, liền có thể bước vào vô thượng cảnh giới. Nhưng lúc này đỉnh núi Côn Lôn ma tổ đột nhiên mở mắt ra. Không được, không được, ta không thể vào lúc này bước qua cảnh giới kia. Thánh nhân quan thiên đạo đại thế, cầm giữ thiên đạo càn khôn, không được nghịch thiên mà đi. Ta như chứng đạo thành thánh, chẳng phải là ngược lại muốn bị thiên quy trói buộc, không được cùng được thiên đạo đại thế tam tộc khó xử. Ba cái kia phản đồ gọi ta tâm huyết không còn, nếu không thể đem chém giết, lão tổ trong lòng ta cái này miệng tích tụ chi khí, há có thể biểu đạt? Huống hồ, ta nếu là đánh bại ba tổ, đại hoang há không là của ta? Giờ này khắc này, ma tổ chẳng biết vì sao, dĩ nhiên lại một lần nhớ tới đế vương đại đạo. Mặc kệ là bởi vì là không thể chém giết ba tổ cũng tốt, vẫn là không thể thành tựu đế vương đại đạo không cam tâm cũng được, đều gọi có khó lường không dừng lại lý do. Răng rắc tương đương, một đạo huyết sắc kinh lôi xẹt qua đại thiên thế giới. Cái kia đầy trời tử khí, thánh nhân tường thụy, sát na ở giữa biến mất không còn một mảnh. liền phảng phất trước đó hết thảy đều là ảo giác đồng dạng. Không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt quái dị. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ha ha, thú vị, thú vị. Ma tổ không hổ là ma tổ. Đáng tiếc, ngươi vẫn là bị lừa rồi. Chuyện gì xảy ra? Bạch Trạch một mặt mộng bức nhìn xem phương xa biến mất dị tượng. Ma tổ tại thời khắc sống còn rút lui. Chỉ tiếc, chỉ thiếu chút nữa. Cái kia ma tổ chân linh chưa từng mở mắt. Một khi mở mắt, liền có thể bước vào thánh đạo. Dương Tam Dương tiếc hận nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN